Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận. Cứng đối cứng cùng tinh thần chi lực chống đỡ, cả tòa đại trận đột nhiên chấn động, để Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm thấy kinh hãi chính là tinh thần chi lực sao mà khổng lồ. Liền ngay cả chuẩn thánh cấp tồn tại đều có thể tiêu diệt đi. Đối phương rõ ràng chỉ là một tên nhân tộc, nhưng lại cứng đối cứng đúng đúng kháng tinh thần chi lực không rơi vào thế hạ phong. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự kiến, thậm chí mơ hồ khiến người ta cảm thấy một tia năm đó bàn cổ khai thiên tích địa khí thế. Đối với Tiêu Thiên mà nói, mặc dù ỷ vào bàn cổ chân thân cứng đối cứng oanh bạo một ngôi sao, chính mình đồng thời cũng rời khỏi hơn vạn dặm mới tan mất cái này đạo vô cùng to lớn lực lượng. Đồng dạng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngàn năm trước đó cùng ngàn năm về sau, đại trận uy lực quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Một hai khỏa, thậm chí mấy chục khỏa, mấy trăm ngôi sao oanh kích xuống ta đều có thể đối phó. Nhưng nếu như yêu tộc thật không muốn sống thôi động đại trận, để cái này ngôi sao đầy trời cùng một chỗ oanh đến, ta chỉ sợ cũng muốn giật gấu vá vai. Thân hãm đại trận, Tiêu Thiên lúc này mới 1600 phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển lại, lập tức tại trong trận hình thành một không gian riêng biệt. Ngoại giới linh khí bị hoàn toàn cách tuyệt, mặc kệ là côn bằng quyết vẫn là hỗn độn châu, đều không thể từ hồng hoang đại địa bên trên hấp thu linh khí. Một khi bản nguyên chi lực khô kiệt, thực lực của mình chỉ sợ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận không hổ là yêu tộc đệ nhất đại trận pháp. Cho dù là chuẩn thánh cấp tồn tại, chỉ cần bị nhốt vào trong trận, hao hết pháp lực, muốn bị chấn sát, nghĩ tới đây, Tiêu Thiên thần sắc có chút run lên. Thánh cấp đỉnh phong, bàn cổ chi thể, mặc dù vô cùng cường hãn, dù sao cũng là lấy một thân chi lực đối kháng hai cái hồng hoang chủng tộc mạnh nhất. Xem ra chính mình lần này, còn thật muốn giữ vững tinh thần, cẩn thận đối phó, bất quá. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận nếu là 365 vị tinh quân lấy yêu lực thôi động, yêu thần muốn duy trì như thế trận pháp cường đại, đồng dạng muốn hao phí kinh người pháp lực. Đến lúc đó, liền xem ai pháp lực đi đầu hao hết, ai bị ai chấn sát. Ngoài ra, Tiêu Thiên còn có một lựa chọn, liền là lấy cường hoành vô cùng bàn cổ chi thể, thôi động bản nguyên chi lực lấy thủ đoạn cứng rắn đi ngạnh sinh sinh phá mất Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bất quá dạng này tiêu hao pháp lực thực sự quá nhiều, tăng thêm còn muốn đồng thời đối kháng Vu tộc, cũng có chút giật gấu vá vai. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên không do dự nữa, trong nháy mắt thi triển không gian thần thông, lại một ngôi sao từ trong hư không rơi xuống. Nhưng gặp Tiêu Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện một nơi khác, chỉ gặp sao trời không ngừng từ trong hư không rơi xuống, nhưng đều bị Tiêu Thiên phát động không gian thần thông đào thoát. Yêu tộc bên trong, 365 vị tinh quân nhìn thấy Tiêu Thiên bị vây ở trong trận, oanh bạo một ngôi sao chính mình cũng lui mấy vạn dặm về sau. Cả đám đều cao hứng không được, đều cảm giác lại thêm một thanh kình liền có thể đem đối phương chấn sát. Từng cái liều mạng thôi động pháp lực, không ngừng triệu hoán tinh thần chi lực đánh tới hướng Tiêu Thiên. Nhưng tiếp xuống lại mắt choáng váng, mặc dù đem người khốn trụ, nhưng là đối phương không gian thần thông thực sự quá lợi hại. Mặc dù không cách nào thoát ly đại trận, nhưng lại có thể ở bên trong đại trận không ngừng triển khai thuấn di chi thuật. Mắt thấy từng khỏa sao trời mang theo vô cùng cường hoành lực lượng, như là lửa lưu rơi xuống, nhưng lại căn bản đánh không đến người, để bọn hắn có một loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác. đơn giản phiền muộn phải thổ huyết. Rất nhanh, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Côn Bằng cũng chú ý tới đại trận bên trong tình cảnh. Một bên là 365 vị tinh quân nghiến răng nghiến lợi, hao phí đại lượng pháp lực, không ngừng triệu hoán sao băng rơi xuống. Một bên lại là đối phương dù bận vẫn ung dung, như đi bộ nhàn nhã. Cái này khiến lúc đầu chắc chắn có thể đem đối phương chấn sát bọn hắn. Giống như ăn như cứt buồn nôn, một bên cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận quần nhau. Tiêu Thiên một sợi thần thức, lại là lặng lẽ chui vào chính cùng Vu tộc đại chiến một chỗ khác phân thân. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hấp Tư, Huyền Minh, tứ đại tổ vu liên thủ một trận chiến, vậy mà không xây tồn công, chấn động toàn bộ Vu tộc đại quân. Một bên khác, Nhục Thu, Trời Ngô, Sa Bỉ Thi các loại tổ vu thần sắc trầm xuống, đang muốn liên thủ tiến lên, lại bị Đế Giang đưa tay ngăn trở. Không nên khinh cử vọng động, các huynh đệ, bố dưới Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận. Nghe được Đế Giang tiếng quát, Thực Long, Huyền Minh, Kiêm Cộng Công, Trúc Dung các loại đại vu, tất cả giật mình, nghĩ không ra vì đối phó chỉ là một cái nhân tộc, lại muốn vận dụng vu tộc đệ nhất đại trận, người này có chút cổ quái, không biết là sao là đường, mọi người ngàn vạn cẩn thận, một si lớn tiếng quát nói, Đế Giang một mặt triệu ra 12 mặt thần sát cờ, phân cùng với những cái khác tổ vu cùng đại vu. Nói đến, cái này thần sát cờ vẫn là đối phương luyện chế giao cho vu tộc. Nhưng là nghĩ không ra, hôm nay lại muốn dùng cái này tới đối phó đối phương. Nghĩ đến đây, Đế Giang tâm thần không khỏi khẽ động, trong đầu tựa hồ xuất hiện một chút hư vô mờ mịt suy nghĩ. Trôi tới trôi lui khó mà bắt lấy. Nếu như đối phương đã cùng yêu tộc liên thủ, lại vì sao muốn trợ vu tộc luyện chế thần sát cờ? Đã đối phương vu tộc khởi động lại Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận, là nào lại muốn ngăn cản vu yêu hai tộc khai chiến? Thậm chí không tiếc lấy một thân tại lực, ngạnh kháng toàn bộ vu tộc đại quân. Càng là nghĩ sâu, Đế Giang cũng thì càng kinh hãi. Mơ hồ có một cái đáng sợ suy nghĩ trong đầu phiêu đáng. Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng cũng không có nghĩa là vu tộc liền là một cái ngu dốt bộ tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có một lời giải thích, một cái để vu yêu hai tộc chỉ sợ đều khó mà tin được. Lại 10 phần đáng sợ giải thích, vu yêu hai tộc ngàn vạn năm tranh đấu. Khó nói thật là thiên đạo âm thầm thao túng, muốn liền là một cái hai bại đều tổn thương kết quả. Vu yêu hai tộc, hai bại đều tổn thương, trong hồng hoang, cũng chỉ thừa dưới nhân tộc độc đại, người này lấy nhân tộc đệ nhất người thân phận, lại muốn ngăn cản trận đại chiến này. Khó nói đúng như cùng đối phương nói, là muốn liên hợp tam tộc, cộng đồng chọn chiến thiên đạo. Chọn chiến thiên nói, trong hồng hoang, chỉ sợ chưa hề có sinh linh dám làm này nghĩ. Đừng nói thiên đạo, liền là thiên đạo phía dưới. Chư thiên thánh nhân, đều là từng cái cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại. Muốn nói một cái duy nhất có can đảm chọn chiến thiên đạo cùng thánh nhân tồn tại. Cái kia chính là vu tộc chỗ sùng bái tổ tiên. Bàn cổ khai thiên. Lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, 12 đạo chọc hóa khí là 12 tổ vu, vu nhân, đối với bàn cổ tiên tổ, cho tới bây giờ đều là tồn tại một loại đặc thù sùng bái. Liền ngay cả Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận, cũng là vu tộc từ kia một sợi còn sót lại bàn cổ chấp niệm bên trong chỗ sáng lập ra đại trận. Đại trận phát động đến cực hạn. Truyền thuyết có thể mở ra bàn cổ một sợi chấp niệm, triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh. Nhưng cùng lúc, vừa mới trong lúc giao thủ, Đế Giang cũng ẩn ẩn cảm giác được Tiêu Thiên trong công kích tựa hồ cũng ẩn chứa một tia bàn cổ chi lực. Người này cùng bàn cổ tiên tổ lại có quan hệ gì? Đế Giang trong lòng, trong nháy mắt 3, 9 chuyển qua vô số cái suy nghĩ, cuối cùng hóa là quát to một tiếng. Tiêu Thiên, ngươi nếu có thể xông qua Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Cho dù là nói bậy nói bạ, ta Vu tộc cũng tin ngươi lần này. Tốt, Tiêu Thiên cười to, vừa dứt lời, 12 tổ vu lập tức dựa theo riêng phần mình phương vị đứng lên. Trong chốc lát vô biên sát khí chọc khí lập tức ngưng tụ đến. Gửi tới 12 tổ vu trong cơ thể, một cỗ đen khí đột nhiên xuất hiện, một cái nhàn nhạt hư ảnh ngưng tụ mà lên. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận, chính là kia mênh mông vô biên bàn cổ chi uy. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn hồng hoang vũ trụ chư thiên thánh nhân, từng cái không thể không mở to mắt, nhíu mày ngưng mắt, một lần nữa bấm ngón tay máy kế toán hồng hoang đại địa bên trên cái này lớn nhất biến đếm. Lấy lực lượng một người, ngạnh kháng Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận hai đại khoáng thế. Trận pháp, đây là vì đối kháng thiên đạo mà làm tiền đặt cược. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.